kể từ đây con luyến lưu làm chi, con vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em kia dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, anh xin gửi lại em với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em thiêu trồng đời đời, em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn thêm, trời đã khuya từ lâu, cùng bên khác đường tình đôi ta hai hướng đi buồn tận buồn. Anh hiểu lòng em nào ước muốn giàu sang, bởi tình duyên trái ngang, em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, biển thiên nghe. nghẹn ngào chăm đắng muôn cây. Thôi vĩnh biệt thiên nhiên.